Tác phẩm Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Tác giả Huyền Ẩn. Người edit Kazumi. Người đọc Yellow. Chương 10. Trước khi về phòng ngủ, tôi tới nhà vệ sinh gần ký túc xá lau rửa một chút, cởi áo lông ra, vấn tóc lên cựu chiếc lá, sau đó mặc áo sơ mi của Lịch Xuyên đi về phòng ngủ. Tôi lén lút về phòng ngủ, lén lút leo lên giường, lén lút thay đồ ra. Nhưng mà trong phòng ngủ thắp đầy nến, tôi thấy An An, Tiêu Nhị và Ngụy Hải Hà mỗi người một ly trà sữa, đang ngồi bên giường cắn hạt dưa. Nhìn thấy tôi, mọi người hét toáng lên một trận. Không ngờ trên người tôi lại mặc áo sơ mi của con trai. Tiến triển thần tốc nha. Ba người cùng nhau cười khanh khách, loạn cả lên. Tôi lấy áo lông nhét lại trên giường. Làm gì có, đi bộ nóng quá, cả người toàn là mồ hôi, cho nên cởi áo lông ra. Tôi múc nước, rửa mặt, rửa tay, phi tan những dấu vết nào có thể. Ôi ca ca, tìm được cậu ở Thiêu Vũ à? Thiêu Nhị hỏi. Cậu vừa mới đi thì anh ấy tới rồi, hỏi mình cậu ở đâu, mình chỉ hướng phòng Thiêu Vũ cho anh ấy. Tiêu Nhị rất ít khi đi nhảy ở phòng Thiêu Vũ cho sinh viên, chê hiệu ứng âm thanh ở đó không tốt. Không có, tôi nhảy xong đi về mới gặp anh ấy. Có thể nào? Vậy chắc phải người ta đứng ở ngoài đợi cậu hơn 2 giờ sao? Thật như vậy, mùa thu lạnh như thế, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Tôi cũng không biết nữa. Vì không muốn để lộ thông tin cho bọn họ nhiều chuyện, tôi nói đại vài câu. Nhưng hai chữ mệt mỏi hiện lên trên mặt tôi, bọn họ đều thấy. Tôi leo lên giường, ngã vào trong chăn, lăn qua lăn lại, ngủ không được. Đến rạng sáng 2 giờ, tôi rốt cuộc nghỉ thông. Lịch Xuyên là người trưởng thành, sẽ không thể nào không biết tự chăm sóc cho chính mình. Lịch Xuyên có tiền, cho dù không có thời gian chăm sóc cho mình, cũng sẽ tìm được người tới chăm sóc cho anh. Tôi không là gì của anh, cũng không thể làm gì thay anh. Anh giống như cũng không cần tôi làm hộ cho điều gì. Tóm lại, tôi không cần lo lắng thay anh. Sau đó, tôi lại tốn nửa giờ mới nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau, phát hiện chúng tôi bắt đầu từ lúc quen biết nhau. Tôi vẫn luôn liên tục tạo phiền toái cho anh. Lần đầu tiên, tôi hắt cà phê lên người anh. Lần thứ hai, tôi hại anh đêm khuya phải đưa tôi về phòng ngủ. Lần thứ ba, trước tiên tôi bắt buộc anh phải đi xem phim với tôi, sau đó ký túc xá khóa cửa. Tôi không thể không ở lại nhà anh. Lại chính là tối hôm nay, tôi hại anh tự nhiên bị người ta đánh. Hình như tôi chính là khắc tinh của anh thì phải. Cuối cùng, tôi tổng kết ra nguyên nhân căn bản khiến cho sai lầm phát sinh là do tôi vô trách nhiệm, quá háo sắc, còn do dục vọng của tuổi trẻ không biết gì. Tằng Tử đã viết: ta ngày tỉnh, ta thân ba lần. Dịch nôm na là một ngày tự kiểm điểm bản thân ba lần. Tới 5 giờ, tôi đúng giờ rời khỏi giường chạy bộ, học từ vựng. Trong cơn gió lạnh cuối thu, tôi nhìn không được, chạy tới tiệm tạp hóa, gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. Hỏi đêm qua anh thế nào, có phải thật sự không sao hay không? Tiếng chuông điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó lại một câu nhắn lại. Thuê bao quý khách hiện tại đã tắt máy, xin gọi lại sau. Có lẽ do anh quá mệt, tắt máy đi ngủ rồi. Tôi nhớ tôi từng khuyên Lịch Xuyên mua một chiếc tủ lạnh đặt ở đầu giường. Như vậy hàng đêm anh sẽ không phải đi vào phòng bếp để uống sữa. Lịch Xuyên nói lúc đầu anh sợ ồn, hơn nữa lại sợ nghe tiếng máy móc. Học từ xong, tôi đi ăn sáng, lại đi học một tiết. Trở về đã hơn 10 giờ, tôi lại tới quầy tạp hóa gọi điện thoại. Vẫn không có người trả lời. Cũng là một câu nhắn đó. Thuê bao quý khách hiện tại đã tắt máy, xin gọi lại sau. Tôi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết tối qua. Trong rừng rất tối, tôi không rõ, nhưng tôi có thể khẳng định người cảnh sát kia đã đá anh mấy cái. Đá ở đâu tôi cũng không biết. Sau đó anh vẫn không chịu nói. Tôi lo người kia đá trúng vết thương cũ của Lịch Xuyên. Chỗ đó không có xương, dưới da thịt mỏng manh chính là nội tạng. Lịch Xuyên đi đường hoàn toàn dựa vào lực của eo để kéo chân giả đi. Cho nên đi bộ thời gian dài đối với anh mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Nhưng mà Lịch Xuyên đi tốt như vậy, gần như không nhìn ra được điều gì khác thường trong dáng đi kia, khiến cho người ta cho rằng cảm giác giả. Giống như anh đi như một người bình thường, không tốn sức lực vậy. Tôi lại tiếp tục đi học, lại hết một tiết, đã là buổi trưa. Tôi lại đi gọi điện thoại, vẫn là lời nhắn tắt máy kia. Tôi ngồi không yên, ra cổng trường bắt một chiếc taxi. Chú ơi, làm ơn cho cháu tới Hoa Viên Long Trạch. Trong xe không có lò sưởi, cảm giác rét run. Người tài xế nói giỡn. Hoa Viên Long Trạch, tiểu thư sắp đi tới chỗ người giàu có nha. Thầy à, tôi đi thăm một người bạn. Hoa Viên Long Trạch gần như là chỗ xa hoa nhất ở Bắc Kinh, 40.000 một mét vuông lận. Nhà của bạn cô chắc là rất to. Người tài xế lè lưỡi. Anh ấy ở tầng cao nhất. Ôi trời ơi, tầng cao nhất, cô có nhìn lầm không? Tầng cao nhất thì sao ạ? Cô có biết không, tầng cao nhất diện tích ở cỡ đó lớn thế nào không? Làm sao mà tôi biết được? Tôi biết. Năm trước, lúc bán căn hộ, tôi từng đi ngang qua, còn xem quảng cáo nữa. Tầng cao nhất chỉ có một căn hộ thôi, hơn 500 mét vuông. 500 mét vuông đúng không? 500 nhân cho 4 là 2.000 vạn. Bạn của tiểu thư làm nghề gì vậy? Tôi đang chảy mồ hôi trộm trong lòng. Hèn gì người bảo vệ của tòa nhà lại dùng ánh mắt kia nhìn tôi. Với bề ngoài như tôi, trang sức như của tôi, làm sao vào được tòa nhà đó? Vào đưa pizza thì may ra. Sau khi xuống xe, tôi vào đại sảnh, tìm được bảo vệ. Vẫn là người bảo vệ kia. Tôi nói: "Tôi muốn gặp Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Có thể phiền anh gọi điện thoại mời anh ấy xuống đây một chuyến không?" Một đánh giá tôi, nói: "Chắc cô không hẹn trước đúng không? Nếu có hẹn trước, Vương tiên sinh đã dặn trước cho tôi biết rồi." Nhưng anh ta biết tôi có quen với Lịch Xuyên, không dám đắc tội. Được rồi, để tôi gọi điện thoại lên phòng của ngài ấy, xem ngài ấy có ở trên đó hay không. Anh ta vừa gọi điện thoại, hiển nhiên không có người nghe. Người bảo vệ tiếp lời: Vương tiên sinh không có ở trong nhà. Nếu không cô ngồi ở đây chờ, ở bên kia có ghế sofa kìa. Tôi đi tới ghế sofa da thật ở phía tây sảnh ngồi xuống, phát hiện bên cạnh có một chiếc bàn. Trên bàn còn cung cấp cà phê miễn phí. Tôi rót một ly cho mình, thêm đường, thêm sữa. Sau đó lấy sách giáo khoa về phương pháp đọc, để ra xem. Tôi không có điện thoại chỗ Lịch Xuyên làm việc. Nếu anh đi làm, khả năng buổi trưa về nhà rất thấp. Nhưng mà nếu như anh thật sự có thể đi làm thì sẽ không tắt điện thoại. Ngồi thật lâu, chờ thật lâu. Tôi ngồi tới 3 giờ chiều, ngồi tới mức bụng đói kêu vang. Mới thấy từ ngoài cửa đi vào một người mà tôi quen. Kỷ Hoàng. Phải, Kỷ Hoàng rất nhanh liền thấy tôi, đi đến cạnh tôi chào hỏi. Vị tiểu thư này tôi từng gặp qua rồi, chỉ là không biết là họ gì. Họ Tạ, Tạ tiểu thư. À, Tạ tiểu thư, em ngồi đây đợi ai à? Đúng vậy. Tôi cảm thấy mặt hơi đỏ. Kỷ tiên sinh, hôm nay anh có gặp Lịch Xuyên không? Không có. Em có số điện thoại của cậu ấy không? Di động tắt máy. Vậy em có thể có số điện thoại của cậu ấy à? Kỷ Hoàng lặp lại một câu. Hiển nhiên Lịch Xuyên không dễ dàng cho ai số di động của mình. Em có gọi điện thoại tới công ty cậu ấy hỏi chưa? Lịch Xuyên là một người cuồng làm việc, sẽ không dễ dàng biến mất lúc đang làm việc đâu. Tôi không biết anh ấy làm việc ở đâu. Tôi thẳng thắn. Kỷ Hoàng giật mình, cười nói: Cậu ấy cho em số điện thoại di động mà lại không cho em biết chỗ làm việc của mình sao? Tôi chưa từng hỏi. Anh ta lại đánh giá tôi một chút, giống như cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó nói: Tôi có số điện thoại văn phòng của cậu ấy, em có cần tôi gọi hỏi một câu không? Không làm phiền toái anh chứ. Chuyện nhỏ. Anh ta ấn một dãy số, đưa điện thoại cho tôi. Xem em gấp gáp như vậy, không bằng chính em hỏi đi. Lúc này điện thoại trong vòng 2 giây liền bắt máy. GRB Architect xin chào. Giọng nói ngọt ngào của thư ký tiểu thư. Tôi tìm Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Xin hỏi tiểu thư thuộc công ty nào? Tôi là bạn của anh ấy, tìm anh ấy có việc. Dạ, xin chờ một lát. Tôi nghe thấy bên kia điện thoại im lặng. Qua 10 giây, truyền đến một giọng nam xa lạ, tiếng phổ thông vô cùng chuẩn. Thưa tiểu thư, tôi là Tô Đoàn, trợ lý làm việc của Vương tiên sinh. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Họ Tạ. Tạ tiểu thư, Vương tiên sinh có chuyện gì sao? Vương tiên sinh hiện tại không thể tiếp điện thoại à? Tôi hỏi lại một câu. Vương tiên sinh không được khỏe, không đi làm, cũng không tiện gặp khách ạ.